Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Superman Tống Kiệt. Tống Kiệt một bên hô to, một bên cuồng gõ xe tải cửa xe, phanh phanh phanh một trận thanh âm vang lên, xe tải không chỉ không có giảm tốc ý tứ, ngược lại càng thêm nhanh trong xe. Tráng hán đầu chọc cùng đầu đinh đều là một mặt mồ hôi. Quả nhiên là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, liền sẽ có thần tiên đến trả thù a. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới, ta liền bóp chết nàng. Cái này thời điểm, đầu đinh hét lớn một tiếng. Tống Kiệt quay đầu xem xét, cái gặp đầu đinh đã bắt lấy cô bé kia cổ. Tiểu nữ hài vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng không có phát giác mình đã bị người xấu mang đi. Kia là một tên chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Mặc một thân màu đỏ nhỏ váy liền áo, trên chân còn mặc một đôi hồng phấn màu đỏ nhỏ giày thể thao. Trong tay còn cầm một khỏa kẹo que. Rất hiển nhiên, viên kia kẹo que chính là mê choáng nàng kẻ cầm đầu. Tống Kiệt xem xét cái này người con buôn còn dám uy hiếp hắn, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình. Lão tử cả đời này chưa từng có sợ qua ai, còn có thể sợ ngươi một người con buôn? Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, dừng xe không xe đỗ? Tống Kiệt cả giận nói. Tráng hán đầu chọc còn tại lái xe, cũng không có dừng xe ý tứ. Bất quá hắn nhãn thần lại một mực thông qua kính chiếu hậu đang nhìn đầu đinh. Đầu đinh cắn răng, hắn nhìn xem Tống Kiệt kia một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, lại nghĩ tới cái kia biến thái tốc độ, trong lòng liền có đáp án. Ta không dừng lại, ngươi làm ta khờ. Ta nếu là dừng xe, ta không phải muốn chết. Ngươi mau cút, không phải vậy ta bóp chết nàng. Đầu đinh một bên kêu to quát, một bên liền bóp lấy tiểu nữ hài cổ. Tống Kiệt xem xét, lập tức cười lạnh một tiếng. Ha ha, đã các ngươi tự mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp một tay đem trên bả vai mình sói xám bắt lại xuống tới, sau đó trực tiếp cho nó nhét vào Pokeball bên trong. Lập tức, Tống Kiệt liền đem Pokeball hướng về xe tải cửa sổ đập tới. Đi thôi Pikachu. Choảng một tiếng, chỉ nghe thấy xe tải kính trực tiếp bị Pokeball đạp nát. Pokeball cũng theo đó lăn xuống trong xe tải. Răng rác, Pokeball như vậy mở ra, cái gặp một đạo quang mang sáng lên, một đạo manh manh cái bóng liền xuất hiện ở trong xe tải. Đầu đinh vừa mới bắt đầu bị giật nảy mình, nhưng nhìn đến vật chỉ là một cái chó con về sau, cũng là nới lỏng một khẩu khí. Dù sao sói xám bề ngoài thật sự là quá manh, không hiểu rõ nó người đều sẽ cho rằng đây chỉ là một cái vừa rồi trăng tròn husky. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là thứ gì. Đầu đinh nới lỏng một khẩu khí nói. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, lập tức hắn liền nói không ra lời. Cái gặp kia manh manh husky tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa. Nó vậy mà tại nhanh chóng biến lớn, mà lại biến lớn tốc độ nhanh vô cùng. Hàm răng của nó cùng lợi chảo cũng tại cực tốc mọc ra. Bộ lông của nó bên trên càng là xuất hiện một tầng hỏa hồng hồng sắc. Nó cái đuôi cũng tại dần dần phóng đại. Chỉ chốc lát công phu, nó cái đuôi trên đã bốc cháy lên một đám lửa, nhìn liền như là một chi bó đuốc đồng dạng. Lúc này, cái gặp sói xám nhãn thần trong nháy mắt theo loại kia manh sủng nhãn thần biến thành hung thú nhãn thần. Nó cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đầu đinh, đồng thời liệt lên miệng, lộ ra tự mình một ngụm răng nanh sắc bén. Đầu đinh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cuối cùng là một cái thứ gì a? Thế mà còn có thể biến lớn. Lúc này, trong lòng của hắn đã cảm giác được không ổn, bởi vì cái này đồ vật thật sự là quá lớn, trọn vẹn sắp có một con trâu lớn như vậy a. đầu của nó đều nhanh so với hắn, ngực càng lớn hơn. Cái đồ chơi này nếu là cho ngươi đến trên một ngụm, tại chỗ liền muốn lên Tây Thiên a. A ô, lúc này chỉ nghe thấy soi xám cực kỳ u oán nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về đầu đinh liền cắn. Đầu đinh quá sợ hãi, trong lòng vội vàng, đành phải dùng hai cái tay của mình cánh tay để ngăn cản soi xám. Răng rắc một tiếng, soi xám trực tiếp liền cắn một cái tại đầu đinh hai cánh tay trên cánh tay. Soi xám lực khí cực kỳ lớn, lập tức liền cắn đầu đinh hai đầu cánh tay, trực tiếp đem hắn đặt tại trên ghế ngồi. Đại ca, lúc này chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ kích động tiếng giống. Tráng hán đầu chọc liền mặt hốt hoảng nhìn xem đầu đinh. Bất quá hắn còn tại lái xe, căn bản không thể động. Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt thừa dịp tráng hán đầu chọc không có chú ý mình. Choảng một tiếng, kính vỡ vụn thanh âm vang lên. Tống Kiệt nắm đấm liền nện vào trong xe. Tráng hán đầu chọc chỉ cảm thấy cổ mình đằng sau mát lạnh. Trong lòng lập tức kêu to không ổn, nhưng lúc này đã muộn. Phịch một tiếng trầm đục, Tống Kiệt trực tiếp một nắm đấm cho hắn đánh choáng. Tráng hán đầu chọc một té xỉu, xe tải chẳng khác nào không người điều khiển a. Trong nháy mắt, cái gặp mặt xe tải cấp tốc hướng về đường cái bên ngoài ruộng lúa chỗ chạy mà đi. Nhưng vào lúc này, oa o oa o một trận tiếng còi cảnh sát âm vang lên. Một xe cảnh sát liền từ đằng sau đuổi đi theo. Xem ra, cũng là một đường hoa lửa mang thiểm điện tới. Vẫn là tên kia béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông. Không thể không nói, bọn hắn hai cái thật đúng là xứng trước cảnh sát giao thông. Mặc dù Tống Kiệt đem bọn hắn hù dọa, nhưng là bọn hắn vừa nghĩ tới người qua đường cùng cái khác cỗ xe có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền trước tiên chạy tới, sang bên dừng xe. Béo cảnh sát giao thông dùng trên xe loa hô lớn, đón lấy, hắn liền thấy trước mặt xe tải ngay tại nhanh chóng sang bên. Bọn hắn còn tưởng rằng xe tải phải dựa vào bên cạnh dừng xe, nhưng là bọn hắn mới nhìn một hồi, cũng cảm giác ra không được bình thường. Cái này mẹ hắn là muốn hướng ruộng lúa bên trong vọt a. Lúc này, Tống Kiệt thân ảnh chợt lóe lên, béo cảnh sát giao thông cùng gây cảnh sát giao thông kém chút không có dọa nước tiểu. Thật là có thể chạy hơn 100 bước người. Lúc này, Tống Kiệt cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn tuyệt đối không thể để cho trong xe tiểu nữ hài bị thương tổn. Cái gặp Tống Kiệt đột nhiên vọt tới, cả người liền từ trên mặt đất bay lên. Truy vân giày phi hành kỹ năng phát động. Nhưng là loại này phi hành là cực kỳ tiêu hao thể nội dị năng lượng, coi như Tống Kiệt là tam tinh dị năng giả cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Siêu, cái gặp Tống Kiệt xoay người một cái, bay thẳng đến xe tải trước mặt. Bộp một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp liền dùng hai tay đứng vững xe tải. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận cực kỳ khó nghe động cơ chuyển động thanh âm vang lên. Cái gặp mặt này xe tải phía sau cái mông lập tức bốc lên đại lượng khói đen. Phía trước có Tống Kiệt như thế lớn một cái lực cản chờ. Xe tải tốc độ lập tức thấp xuống rất nhiều. Mà Tống Kiệt trên cánh tay đã nổi gân xanh, trên trán của hắn cũng tận là đại hãn. Hắn lúc này thân thể cũng bắt đầu phát run, cứ như vậy kịch liệt một đỉnh, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả dị năng lượng. Rốt cục, ông một tiếng, xe tải rốt cục tắt máy, động cơ rốt cục không còn chuyển động. Hiểu xe người đều biết rõ, xe nhận được cường đại trở lực thời điểm, cơ hồ cũng sẽ ở trước tiên tắt máy. Mặt này xe tải cũng không phải cái gì giá cao vị xe tốt. Bị Tống Kiệt một đỉnh, lập tức tắt máy, đánh. Cái gặp Tống Kiệt hai chân đột nhiên đạp địa. Một trận cực kỳ tiếng cọ sát chói tai vang lên. Một xe một người trọn vẹn trượt xa mấy chục mét. Lúc này mới đứng tại ven đường ruộng lúa bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.